Tôi sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gọi di động cho Đông Tử. Cậu ta lại tắt máy. Trong cục có quy định. Chúng tôi phải bật máy 24 giờ trong ngày. Giờ cậu ta tắt máy thế này thật sự rất bất thường. Tim tôi lơ lửng giữa không trung. Chẳng kịp thay quần áo. Tôi khoác một cái áo khoác mỏng lao ra cửa trong tiếng thét chói tai của đám con gái và đụng phải Mama Tang đang định đi vào. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không nghe thấy Mama Tang đang niệm tam tự kinh phía sau. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ. Đặng Lũng kia, nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của huynh đệ ta. Phương Lượng Lượng ta cho dù có là một quả trứng không biết tự lượng sức cũng quyết đập vỡ cái đầu cứng như đá của nhà ngươi. Cách chương.